Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 121 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, năm, nếu lúc này Sơ Hạ làm bộ không phát hiện, Lôi Thanh Ngang cũng sẽ không tin, đi, Lôi Thanh Ngang nhìn thấy Dung Xanh khi trên mặt biểu tình nhàn nhạt. Ngược lại ở nhìn thấy Dung Xanh sau lưng Sơ Hạ khi ánh mắt chợt lóe, trên mặt nháy mắt nở rộ ra một mặt miệng cười. Sơ Hạ ở không ai phát hiện khi gần như không thể phát hiện mà tạm dừng một lát mới tiếp tục hướng phía trước đi qua đi, lướt qua Dung Xanh bên cạnh người, rồi mới mắt nhìn thẳng tiếp tục hướng phía trước đi. Phảng phất không thấy được Lôi Thanh Ngang dừng ở trên người nàng tầm mắt. Sơ Hạ tỏ vẻ, vũng nước đục này, nàng không nghĩ trộn lẫn. Nhưng mà, Lôi Thanh Ngang là sẽ không như thế dễ dàng liền từ bỏ. Nhìn thấy Sơ Hạ không để ý tới hắn, cũng không thèm để ý. Dù sao loại tình huống này hắn không phải lần đầu tiên gặp. Chắc lão sư... Hảo xảo, Sơ Hạ nghe thấy Lôi Thanh Ngang thanh âm này đều đã trực tiếp điểm danh nói họ, không thể không dừng lại bước chân. Xảo, ngươi muội, nơi nào xảo? Chẳng lẽ nàng mới vừa rồi kia không nghĩ phản ứng thái độ của hắn còn chưa đủ rõ ràng không thành? Tương đồng học, đã tan học, sớm một chút về nhà đi thôi, vừa lúc lão sư cũng muốn về nhà đi. Ta đưa ngươi trở về. Lôi Thanh Ngang ra mặt dày xem nhẹ Lăng Tuyết kinh ngạc ánh mắt, nhấc chân đứng ở Sơ Hạ bên cạnh người, rồi mới liếc Dung Xanh liếc mắt một cái, mới nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt. Ta và ngươi không tiện đường, ta chính mình đi là được. Sơ Hạ uyển chuyển mà cười cự tuyệt nói, không có việc gì, lão sư một nữ nhân về nhà không an toàn, vẫn là ta đưa ngươi trở về hảo. Lôi Thanh Ngang đối Sơ Hạ cự tuyệt ra vẻ hiểu lầm, kiên quyết mà nhìn Sơ Hạ, một bộ phi đưa không thể thái độ. Thực hảo, uyển chuyển không được, vậy tới điểm ngạnh, không cần, ta cảm thấy ngươi bảo hộ không được ta, nói không chừng đến lúc đó còn muốn ta tới bảo hộ ngươi. Sơ Hạ nói chuyện khi còn ý có điều chỉ mà nhìn về phía Lôi Thanh Ngang gương mặt kia. Lôi Thanh Ngang nháy mắt cảm giác chính mình ngực trúng một mũi tên. Chát tâm, Sơ Hạ nhìn Lôi Thanh Ngang thay đổi sắc mặt, trong lòng nhịn không được trộm nhạc. Lúc này còn trị không được ngươi. Kia lão sư, ngươi đưa ta về nhà đi. Bảo hộ học sinh là lão sư ứng tận nghĩa vụ. Chắc lão sư, ngươi nói đúng không? Sơ Hạ nhìn Lôi Thanh Ngang kia trương ứ thanh mặt, hận không thể một cái tát đem hắn chụp phi. Vô sỉ, so ra mặt dày, Sơ Hạ lúc này xem như gặp được đối thủ. Đang lúc Lôi Thanh Ngang cùng Sơ Hạ tính toán rời đi khi Dung Xanh nhịn không được mở miệng, Lôi Thanh Ngang, ta ngày đó không phải đã cảnh cáo ngươi, không được lại cùng Lăng Tuyết ngầm lui tới. Ngươi cho ta nói là đánh giám đúng không? Dung Xanh, không phải hắn tìm ta, là ta. Lăng Tuyết mới vừa mở miệng đã bị Dung Xanh đánh gãy. Cho nên là ngươi chủ động tìm hắn sao? Dung Xanh tầm mắt vừa chuyển dừng ở Lăng Tuyết trên người, chờ nàng trả lời. Ta chỉ là thế ngươi hướng Lôi Thanh Ngang xin lỗi mà thôi. Lần trước ngươi đánh người vốn dĩ chính là ngươi không đúng. Ta nói lời xin lỗi chẳng lẽ sai rồi sao? Lăng Tuyết trừng lớn mắt, lấy hết can đảm cùng Dung Xanh đối diện. Đây là cái gì thần biến chuyển? Sơ Hạ đứng ở bên cạnh mà không lên tiếng mà nhìn. Dù sao nàng chính là một cái không quan hệ đau khổ người qua đường giáp ất bính, nhìn xem cũng không có gì. Nhưng thật ra Lôi Thanh Ngang cũng đứng ở Sơ Hạ bên cạnh người, liền như thế nhìn Dung Xanh cùng Lăng Tuyết cãi nhau lại chính là không nói một lời. Lăng Tuyết, ngươi đừng quên, ngươi là ta bạn gái, ta biết, nguyên nhân chính là vì ta là ngươi bạn gái, cho nên ta mới thế ngươi xin lỗi, ta vì cái gì xin lỗi? Ta không sai, Dung Xanh, ngươi có thể hay không đừng như thế ấu trĩ? Lăng Tuyết nhăn lại mày đẹp, lược cảm bất đắc dĩ mà nhìn Dung Xanh, ta ấu trĩ, Lôi Thanh Ngang không ấu trĩ đúng không? Vậy ngươi tìm Hàn Hảo, ta thoái vị được rồi đi, Dung Xanh lạnh mặt nói xong câu đó. Cũng không thèm nhìn tới Lăng Tuyết liền xoay người rời đi. Lăng Tuyết thấy thế, xấu hổ mà nhìn Sơ Hạ cùng Lôi Thanh Ngang liếc mắt một cái. Muốn đi truy Dung Xanh, rồi lại ngại với mặt mũi, dứt khoát cắn răng một cái, hướng tới cùng Dung Xanh tương phản phương hướng rời đi, lưu lại Sơ Hạ cùng Lôi Thanh Ngang hai người đứng ở tại chỗ. Sơ Hạ cảm thấy nàng có một loại xem phim truyền hình cảm giác quen thuộc. Người trẻ tuổi chính là hỏa khí đại, sĩ diện, cho nên nói mối tình đầu là rất khó nở hoa kết quả. Bởi vì hai bên đều không thành thục. Lão sư, đưa ta về nhà, nghe thấy Lôi Thanh Ngang thanh âm. Sơ Hạ mặt vô biểu tình quay đầu nhìn về phía Lôi Thanh Ngang. Bao lớn mặt, ngươi sao không trời cao đâu. Lý đều không để ý tới Lôi Thanh Ngang. Sơ Hạ xoay người liền nhấc chân đi rồi. Lôi Thanh Ngang thấy Sơ Hạ dẫm giày cao gót đi bay nhanh, vội vàng sải bước mà theo đi lên. Hôm nay, hắn còn liền dính thượng nàng. Hai người một trước một sau mới vừa đi ra cổng trường khẩu. Sơ Hạ liếc mắt một cái liền nhìn đến chờ ở đứng ở một chiếc xe bên cạnh Đỗ Thần Thăng. Đỗ Thần Thăng nhìn thấy Sơ Hạ đi tới, sau lưng còn đi theo một cái vẻ mặt tứ thanh nam sinh, trong lòng cười nhạo một tiếng, nhấc chân cất bước hướng tới Sơ Hạ đi qua đi. Sơ Hạ, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, chúng ta không có gì hảo nói. Lần trước gặp mặt không phải đều nói nghe rõ. Sơ Hạ liếc Đỗ Thần Thăng liếc mắt một cái, đạm mạc mà trả lời, ta là có chính sự, có thể hay không chiếm dụng ngươi một chút thời gian. Đỗ Thần Thăng nhẫn đại tính tình lại lần nữa mở miệng nói, vậy ngươi nói, ta nghe. Sơ Hạ khoanh tay trước ngực, nhìn về phía Đỗ Thần Thăng. Đỗ Thần Thăng ngó Sơ Hạ sau lưng Lôi Thanh Ngang liếc mắt một cái, mới chần chờ một lát mới mở miệng nói, ta mẹ làm ta kết hôn, cho nên này cùng nàng có cái gì quan hệ? Ngươi gặp qua ta mẹ rất thích ngươi, cho nên ta muốn cho ngươi giúp một chút, liền bồi ta về nhà trông thấy ta mẹ lừa nàng là được. Đỗ Thần Thăng nói đến này cũng có chút xấu hổ, không đi, ta không nghĩ lại cùng ngươi có cái gì liên lụy. Sơ Hạ vòng qua Đỗ Thần Thăng liền rời đi. Đi rồi vài bước phát hiện Lôi Thanh Ngang nếu còn đi theo nàng sau lưng, dừng lại xoay người, tầm mắt dừng ở Lôi Thanh Ngang trên người. Không được đi theo ta, có nghe thấy không? Nếu không hậu quả tự phụ. Nhìn lại lần nữa xoay người rời đi Sơ Hạ, Lôi Thanh Ngang không lại theo sau. Hôm sau, cao 3-4 ban trong phòng học, một đám nam sinh ghé vào cùng nhau ríu rít mà nói cái gì, còn thường thường phát ra đáng khinh tiếng cười tới. Trong phòng học nữ sinh tắc ngồi ở chính mình vị trí thượng, chút nào không chịu ảnh hưởng. Đối đám kia nam sinh hờ hững nói hảo một trận, mấy cái nam sinh nói ra đi buồng vệ sinh, mấy cái đại nam sinh cùng nhau chiều buồng vệ sinh phương hướng đi đến. Đi vào buồng vệ sinh, mấy cái nam sinh liền nhịn không được khai nổi lên hoàng khang. Các ngươi nói, cái kia cao tam hai ban mới tới cái kia giáo viên tiếng Anh có phải hay không siêu đúng giờ? Ta mỗi lần nhìn đến kia giáo viên tiếng Anh, ta liền, hắc hắc, các ngươi nói, ta như thế nào liền không gặp được chuyện tốt như vậy. Cái gì chuyện tốt đều là một ban cùng hai ban cấp chiếm mà ni, đó là nhìn xem kia khuôn mặt, kia dáng người, thật là ngẫm lại liền kích động ai. Nghe nói có không ít nam đều yêu thầm kia giáo viên tiếng Anh đâu. Nghĩ các loại biện pháp cho nhân gia thổ lộ, nhàm chán. Kia nữ nhân vừa thấy liền không phải dễ chọc. Các ngươi tốt nhất thiếu đánh oai chú ý. Nếu không đừng trách ta làm huynh đệ không nhắc nhở quá các ngươi, một cái nam sinh mới vừa tiểu. Liền xong, run lên, vớt lên dây quần, rung xanh. Ngươi đương nhiên không ý tưởng này. Ngươi có chúng ta ban hoa. Kia xinh đẹp kính tuy rằng so ra kém giáo viên tiếng Anh, nhưng cũng là cực phẩm A. Dung xanh, các ngươi tiến hành đến nào một đoạn, ban hoa tư vị như thế nào? Một cái nam sinh đáng khinh mà hướng về phía dung xanh cười cười. So với giáo viên tiếng Anh phỏng chừng vẫn là thiếu chút nữa đi. Rốt cuộc nữ sinh cùng nữ nhân vẫn là không giống nhau. Nghe thấy nam sinh nói, Dung xanh sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, hung tợn mà chiều nam sinh xem qua đi. Mặt khác ba cái nam sinh cũng cảm thấy không khí không thích hợp, liền đánh lên giảng hòa. Giang tử, quá phận a, Dung xanh, đừng cùng hắn chấp nhặt. Ngươi cũng biết Giang tử người này chính là miệng xú. Dung xanh như cũ lạnh mặt. Miệng xú nên hảo hảo tẩy tẩy. Ta nói không đúng a, ta nói nào liền sai rồi. Giang tử hỗn không tiếc mà trở về một câu. Thấy dung xanh lạnh mặt, cũng khó chịu, ta liền nói. Sao xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cái kia hai ban giáo viên tiếng Anh cùng Lăng Tuyết liền thanh cao đi nơi nào? Nữ nhân sao? Không đều là cho người sao? Phanh, dung xanh đột nhiên ra tay. Giang tử bị dung xanh một chân đá tới rồi buồng vệ sinh cửa vị trí. Giang tử che lại bị đá bụng, trong mắt tàn nhẫn trượt lóe mà qua. Còn không đợi Giang tử đứng thẳng thân mình, đột nhiên Lôi Thanh ngang từ ngoài cửa đi đến. Huy nắm tay liền chiều Giang tử trên người nện xuống đi. Mấy cái nam sinh nhìn thấy Lôi Thanh ngang kia phó tàn nhẫn kính, bị kinh sửng sốt một lát. Thẳng đến nghe thấy Giang tử tiếng kêu thảm thiết, mấy người mới hồi phục tinh thần lại, đi lên can ngăn. Nhưng mà Lôi Thanh ngang lúc này đã đánh đỏ mắt, vài người căn bản là kéo không ra. Dung xanh cũng không tiến lên, liền như thế nhìn Lôi Thanh ngang ngoan tấu hắn huynh đệ Giang tử. Cuối cùng trừ bỏ dung xanh ở ngoài, Lôi Thanh ngang cùng mặt khác mấy cái nam sinh hỗn chiến ở cùng nhau. Văn phòng, Sơ Hạ ngồi ở bàn công tác trước, lấy ra thật dày một bức sách bài tập, bắt đầu phê chữa lên. Đương mở ra một quyển tác nghiệp khi, Sơ Hạ phát hiện vợ gấp một chương tờ giấy, khóe môi khẽ nhếch, cầm lấy kia tờ giấy nhìn, rồi mới bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đem tờ giấy đoàn lên ném vào bên cạnh thùng rác bên trong, rồi mới cầm lấy hồng bút tiếp tục phê chữa tác nghiệp. Này tuổi nam hài tử chính sự tình đậu sơ khai tuổi tác, Sơ Hạ vốn dĩ cũng liền so với kia chút thiếu niên hơn mấy tuổi mà thôi. So với mặt khác lão sư tới nói, Sơ Hạ tuổi trẻ xinh đẹp, thiếu niên muốn đuổi theo cầu kia cũng không phi không thể. Chẳng qua Sơ Hạ nhìn không thấy được với này đó mau không trường tề tiểu nam nhân vậy không biết. Thẳng đến mở ra Lôi Thanh ngang sách bài tập, Sơ Hạ hơi mang kinh ngạc phát hiện Lôi Thanh ngang sách bài tập nếu là chỗ trống. Đây là hướng nàng khiêu khích, cầm hồng bút ở sách bài tập thượng vẽ vạch. Rồng bay phượng múa mà lưu lại một câu, rồi mới khép lại Lôi Thanh ngang vở, ngửa đầu, giơ tay nhéo nhéo chính mình kia lược hiện đau nhức cổ. đang muốn thu thập đồ vật chuẩn bị đi học. Liến nhìn đến một cái trong ban học sinh mồ hôi đầy đầu mà vọt tiến vào. Lão sư không hảo, Lôi Thanh ngang cùng người đánh nhau rồi. Sơ Hạ nháy mắt vẻ mặt nghiêm lại, nhấc chân cất bước đi đến vị kia học sinh trước mặt, lôi kéo hắn liền hướng văn phòng bên ngoài đi. Vừa đi vừa mở miệng nói, chuyện như thế nào? Nói rõ ràng, Lôi Thanh ngang hiện tại ở nơi nào? Ở lầu 3 nam buồng vệ sinh. Lão sư, ta đây liền mang ngươi đi, bởi vì Sơ Hạ văn phòng ở 5 tầng. Cho nên hai người cần thiết hạ 2 tầng lâu. Sơ Hạ buông ra vị kia học sinh, bước nhanh xuống lầu, tác giả có lời muốn nói. Thành ý của ta, ngày mai, song càng, dấu lớn, hết chương.